thượng phẩm thần khí công kích. Dù là Ngạo vô tình cuồng ngạo, nhưng là như trước không dám khinh thường, vội vàng gọi ra phá hư thần đao trước để ngăn cản. Nhưng là hắn chỉ có thể bảo trụ chính mình. Bên người hơn 20 vị cao thủ cho là có Ngạo vô tình tại trước mắt, ít nhất Ngao Bái không dám nhận mặt động thủ. Nhưng là không nghĩ tới Ngao Bái cuối cùng nhất hay vẫn là động thủ. Hơn nữa chiêu chiêu đều là sát thủ, vẫn còn ngu ngơ trong nháy mắt. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm thương khí đã chặn ngang chặt đứt 15 tên thiên đế hậu kỳ cao thủ eo. Cả người càng là hình thần câu diệt, liền một tia linh hồn đều không có thể trốn tới. Thần niệm quét qua, Ngạo vô tình liền chú ý đến sau lưng thảm cảnh. Ngạo vô tình biết rõ, lúc này Ngao Bái đã sẽ không một lần nữa cho hắn cái này Ngạo Thiên Tôn tôn chủ một tia mặt mũi. Vội vàng la hét nói, nhanh cho ta tách ra trốn. Ha ha, trốn. Ngạo vô tình, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Không giết ngươi là bởi vì ngươi là Ngạo Thiên Tôn tôn chủ, cho ngươi một tia mặt mũi, không nên quên rồi. Đây là đan ta yêu vực, phương viên ước vạn dặm đều là ta yêu vực địa bàn. Ta nếu quyết định giết hắn, cho dù bọn hắn thi triển huyết độn cũng là trốn không thoát. Hừ, khinh người quá đáng, rốt cục tự nếm hậu quả. Tốt rồi, mấy người bọn họ đều đã bị chết, ngươi có thể lăn. Ngao Bái trước đây tự thông tri tháng nóng nhất trong mùa hè chờ một các cao thủ cảnh giới tại bốn phía, tự là chờ cái này áo đỏ cao thủ thoát đi lúc một lần nữa cho bọn hắn một kích trí mạng. Có được thượng phẩm thần khí, tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người giết khởi thiên đế hậu kỳ cao thủ đến, thẳng như cùng là thu hoạch lúa mạch. Rất dễ dàng liền đem chạy đi cao thủ cho chặn đường xuống cũng chém giết. Đang nghe Ngao Bái nói còn lại mấy người đều chết hết, mình có thể lăn lút. Ngạo vô tình biến sắc, thần niệm lập tức lúc này quét bắn đi ra. Quả nhiên, chạy đi bảy đại cao thủ tất cả đều chết ở tứ đại thần thú trong tay. Ám ảnh bên trong cao thủ thực lực không có người so Ngạo vô tình càng thêm tin tường. Luận đơn đã độc đấu, không ai so với hắn yếu. Nhưng là chỉ là một lát thời gian, bảy đại cao thủ lại bị trừ Ngao Bái bên ngoài người miêu sát rồi. Cái này như thế nào không cho hắn kinh ngạc. Hai mắt đỏ bầm hung hăng trợn mắt nhìn Ngao Bái liếc. Ngạo vô tình nộ khí trùng thiên nói, Ngao Bái, hôm nay ngươi ban cho ta Ngạo Thiên Tôn, ta đây Ngạo vô tình tất cả đều nhớ ở trong lòng. Ta Ngạo vô tình thề, ngày khác nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Nói xong, Ngạo vô tình không quan tâm Ngao Bái, trực tiếp đạp vào phá hư thần đao phá không mà đi. Ngạo vô tình vừa rời đi, Ngao Bái liền không thể nhịn được nữa, nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Lập tức cả người liền sụp xuống trên mặt đất. Thân thể cũng là biến đổi lại biến. Đảo mắt, liền khôi phục hình người. Lão Long vội vàng chạy tới, tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người là sốt ruột hô tới, sợ hắn lại có cái gì bất trắc. Không có việc gì, các vị tộc trưởng yên tâm. Tiến vào cuồng bạo trạng thái tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Tin tưởng ta đại ca đã nhịn đã lâu rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn liền có thể bình yên vô sự. Ngao quản lúc này cũng tiến lên đây, hưng phấn nói. Bất quá lập tức lại nhìn về phía theo gió, tràn đầy cảm kích mà nói, thiên quân, thời khắc mấu chốt may mắn mà có người a. Nếu không, không chỉ có liền loài chim bay nhất tộc thống nhất không được, hơn nữa ta đại ca còn có thể bị mất mạng. Như vậy tốt rồi, Về sau ta Long tộc sẽ là của ngươi ra. Ngươi có bất kỳ cần, chỉ cần chi một tiếng, coi như là muốn bầu trời ánh sao sáng, ta Thanh Long nhất tộc cũng chắc chắn kiệt lực đi hoàn thành. Ngao Lập, Ngao Rộng Rãi cũng là gật đầu lặng yên nhận thức. Thanh Long nhất tộc Tam Đại Long Vương đều đồng ý rồi. Thiên Quân cái này thân phận đột nhiên tại đề cao. Mọi người đang nhìn hướng Thiên Quân trong ánh mắt cũng rõ ràng nhiều hơn một phần kính ý. Tốt rồi. Tất cả đại thần thú gia tộc thủ lĩnh đi theo chúng ta cùng một chỗ trở lại Thánh Vương Điện. Còn lại mọi người thì là thủ hộ tốt yêu vực. Từ nay về sau, ta yêu vực một lần nữa đoàn kết cùng một chỗ. Nói lời này đúng là tiểu ưng, bể nghệ thiên hạ khí thế khiến cho tất cả mọi người là gật đầu. Thánh Vương Điện. Trải qua một thời gian ngắn tu dưỡng, Ngao Bái đã sớm khôi phục thương thế. Lúc này tứ đại thần thú tộc trường cùng với còn lại các loại thần thú thủ lĩnh đều là cung kính đứng tại trên đại điện. Mà tiểu ưng ngồi ngay ngắn trên đại điện, Thiên Quân thì là đứng ở một bên. Các vị đều đến đông đủ a. Khục khục. Tiểu ưng có chút sĩ diện, ho khan hai tiếng, lập tức liền đứng lập. Yêu vực đến bây giờ đã thống nhất rồi. Kế tiếp một thời gian ngắn ta có thể sẽ cùng đại ca của ta Bế Tử Quan. Dù sao chúng ta thực lực bản thân hay vẫn là quá yếu. Mà yêu vực hết thảy sự tình đều giao cho Ngao Bái. Tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá cùng Long Quy đến xử lý. Các ngươi có thể có ý kiến. Thánh Vương, hiện tại hỗn độn giới đúng là bấp bênh chi tế. Nếu như ta đoán trước không tệ, không được bao lâu, toàn bộ hỗn độn giới sẽ gặp đại loạn. Ngươi có thể bế quan đối với ta yêu vực mà nói cũng là chuyện tốt. Về phần chuẩn bị yêu vực hết thảy ngươi có thể yên tâm. Ta cùng mặt khác ba vị tộc trưởng sẽ xử lý tốt đấy. Ngao Bái liền vội vàng khom người nói ra. Nương, Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Bằng còn có Ân Ngọc đều đi theo chúng ta bế quan. Về phần tẩu thú nhất tộc còn có loài chim bay nhất tộc. Các ngươi tự phái người tạm thời quản lý thoáng một phát. Còn có, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường cần tuyên bố. Các ngươi đều cho ta nghe cẩn thận. Nói tới chỗ này, tiểu ưng lộ ra dị thường nghiêm túc. Mà Ngao Bái, tháng nóng nhất trong mùa hè thân thể đều là chấn động. Long Quy vốn là thụy nhãn mông lung, con mắt cũng là tinh quang bắn ra bốn phía. Thánh Vương có chuyện trọng yếu, cho tới nay hắn đều là bất cần đời bộ dạng. Có thể có chuyện trọng yếu gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 363 tìm kiếm toàn cơ. Cập nhật lúc 201.210.717.29.35, số lượng từ 2.983. Bất quá đã hắn là Thánh Vương, hắn nói là chuyện trọng yếu, không ai dám khinh thường. Tiểu ưng nhìn quét mọi người liếc, chỉ thấy mọi người đều trợn tròn trong mắt hướng hắn nhìn xem. Một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cao giọng nói ra, lúc trước ta tại tu tiên giới thời điểm, ta đại tẩu, thì ra là ta đại ca thê tử bị Vô Trần Tôn người cho bắt cóc đến hỗn độn giới đã đến. Nhưng mà bọn hắn vừa xong hỗn độn giới, ta đại tẩu rồi lại bị hai cái mặc quần áo trắng nữ tử cho cướp đi rồi. Cái này đã qua gần 30 năm. Ta cùng ta đại ca tìm ước vạn dặm, nhưng vẫn không có thể muốn ăn đòn ta đại tẩu thân ảnh. Cho nên, ở chỗ này, ta muốn dùng yêu vực Thánh Vương thân phận hạ mệnh lệnh. Ngay hôm đó khởi ta yêu vực đem phái người đến tiên giới tìm kiếm khắp nơi ta đại tẩu Hạ Lạc hạ xuống. Tên của hắn gọi là Toàn Cơ. Chỉ cần có thể chuẩn xác thăm dò được Toàn Cơ tin tức người, ta một mình ban thưởng một bả thượng phẩm thần khí cho hắn. Quyết không nuốt lời. Thiên Quân lúc này cảm kích nhìn Tiểu Ưng liếc, mặt hướng mọi người bổ sung nói: thượng phẩm thần khí. Phía dưới trong lúc nhất thời liền nghị luận nhau nhau. Ngao Bá chờ bốn đại tộc trưởng có được thượng phẩm thần khí tin tức cũng không có truyền ra bên ngoài, cho nên mọi người cũng không biết. Mọi người im lặng thoáng một phát. Đã Thiên Quân chất nhi nói có thượng phẩm thần khí, các ngươi tự không cần nghi vấn. Ít nhất chúng ta tứ đại thần thú tộc trường mỗi trong tay người một thanh thượng phẩm thần khí đều là Bá Thiên Quân ban tặng. Ngao Bá lúc này lại đứng dậy, cũng đem trong tay thượng phẩm thần khí trường thương đem ra, cởi bỏ phong ấn. Lập tức một cổ cuồng bạo khí thế liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Không chỉ nói thượng phẩm thần khí, mà ngay cả một thanh hạ phẩm thần khí tại liệt đại đa số mọi người là không có. Đang nghe Thiên Quân nói cho thượng phẩm thần khí lúc như thế nào hội không điên cuồng. Thiên Quân, ta cam đoan với ngươi, dù cho ngươi không để cho thượng phẩm thần khí ta lân giáp nhất tộc cũng sẽ giúp ngươi đi nghe ngóng Toàn Cơ Hạ Lạc hạ xuống. Bất quá theo như lời ngươi nói, Toàn Cơ là bị hai cái áo trắng nữ tử chỗ mang đi. Nếu như ta không có đoán sai, áo trắng nữ tử có lẽ tự là Tuyết Sơn cung người. Dù sao toàn bộ hỗn độn giới cũng chỉ có Tuyết Sơn cung mới có nữ tính đệ tử tu luyện. Tuyết Sơn cung. Thiên Quân khiếp sợ. Từ khi đi vào hỗn độn giới đến bây giờ, theo gió là lần đầu tiên biết rõ Toàn Cơ chuẩn xác vị trí. Đúng. Bất quá ta đây chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là, ngươi không cần phải gấp. Ta lập tức liền đem phái người đến Tuyết Sơn cung đi nghe ngóng. Chỉ cần có một cái tên là Toàn Cơ, ta đều cho ngươi tìm ra. Ngao Bá tràn đầy tự tin nói. Thiên Quân, ngươi không nên gấp gáp. Ta cũng sẽ biết lập tức phái người cho ngươi nghe ngóng Toàn Cơ Hạ Lạc hạ xuống. Mặc kệ hắn tại Tuyết Sơn cung, Đạt Ma Tự, Thiên Phong Môn hoặc là Ngạo Thiên Tôn, chỉ cần hắn tồn tại cái này hỗn độn giới, coi như là làm cho cái úp sấp, ta cũng sẽ đem nàng cho ngươi tìm ra. Tháng nóng nhất trong mùa hè cũng đứng dậy cam đoan đến. Dù sao Thiên Quân cho hắn một thanh thượng phẩm thần khí, Thiên Quân khả năng còn chưa để ý. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là chí bảo. Dương Bá cũng phụ họ, đáp ứng ban giúp Thiên Quân tìm Toàn Cơ. Còn lại một cái Long Quy mặt già đỏ lên, người cô đơn một cái, căn bản không có nhân thủ có thể điều động. Gặp tam đại thần thú tộc trường đều cam đoan, cũng không có ý tứ nói. Thiên Quân, nếu như ngươi tìm được Toàn Cơ đụng phải bất luận cái gì ngăn trở, nhớ rõ tìm ta. Của ta mặc mo tại hỗn độn giới hay vẫn là đáng giá mấy đồng tiền. Thật sự không được, ta thay ngươi đánh nhau. Nhìn mọi người liếc, chỉ thấy Thiên Quân đi từ từ xuống dưới, vậy mà đang tại mặt của mọi người quỳ xuống. Trong mắt lúc này vậy mà thấm đầy nước mắt, đỏ lên hai mắt nói ra: các vị tiền bối, ta cùng Toàn Cơ đã đem gần hơn 50 năm không có gặp mặt. Hy vọng các ngươi có thể kiệt lực tìm kiếm tin tức của nàng. Ta Thiên Quân lúc này cho ngươi bái tạ rồi. Lão đại, Tiểu Ưng cùng Pha Rác chứng kiến Thiên Quân như thế trong nội tâm đều là không đành lòng, liền bước lên phía trước đưa hắn vịn. Thiên quân chất nhi, ngươi không cần như thế. Tâm ý của ngươi ta hiểu. Ngươi yên tâm. Ta lập tức tự phái người đi tìm. Nói xong, Ngao Bái trực tiếp đối với bên người Ngao Lập nói câu cái gì. Liền gặp Ngao Lập lập tức lui cách đại điện. Tháng nóng nhất trong mùa hè cùng Dương Bá hai người cũng liền bề bộn phái người phân phó xuống dưới. Cố nén nội tâm đau đớn, Thiên quân đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Ngao Bái hỏi cái này yêu vực còn có một cái Kỳ Lân Sơn cùng một cái Kim Tầm Cốt. Có chút nghi hoặc nhìn Thiên quân. Bất quá Ngao Bái như trước đáp đúng. Bất quá lần này vây công loài chim bay nhất tộc, cái này hai cái địa phương tộc trưởng cũng không có tới. Nghe nói bọn hắn tộc trưởng giống như đang tại Bế Tử Quan. Bế Tử Quan, Ngao Thúc, ngươi xem có thể hay không phái người đến cái kia hai cái địa phương tìm kiếm hạ 50 năm trước phi thăng đi lên Cửu Nhãn Kim Tầm Vương cùng một cái tên là Yêu Bá Thiên Kỳ Lân. Năm đó hai người bọn họ đều là thiên tiên kỳ tu vi. Bất quá tại bọn hắn đi vào hỗn độn giới trước khi đã từng đã đáp ứng ta giúp ta tìm kiếm toàn cơ tin tức. Đã nhiều năm như vậy rồi, tin tưởng có lẽ có tin tức. Thiên quân đột nhiên nhớ tới năm đó Cửu Nhãn Kim Tầm Vương cùng Yêu Bá Thiên, không khỏi hưng phấn. Dù sao cái này là một phần hy vọng. Hỗn độn giới Kỳ Lân nhất tộc như trước có, bất quá Tuyết Kỳ Lân nhưng lại mấy trăm vạn năm không còn có xuất hiện. Mà Kỳ Lân nhất tộc ngoại trừ Tuyết Kỳ Lân bên ngoài, còn lại căn bản là không thể xưng bá tẩu thú nhất tộc. Cái này đơn giản, ta lập tức phái người đi tìm, tin tưởng trong nửa tháng tất nhiên sẽ có tin tức. Ngao Bái lập tức hướng Thiên quân cam đoan nói. Nửa tháng, đối với hỗn độn giới người đến nói, chỉ cần ngồi xuống tĩnh tu một thời gian ngắn cứ tới đây rồi. Ngày hôm đó, Thiên quân đang tại Thánh Vương trong điện một cái trong tẩm cung nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, có người đến đây báo nói là Cửu Nhãn Kim Tầm Vương đã bị dẫn tới Thánh Vương điện. Một cái giật mình, Thiên quân trực tiếp đứng vững đứng người dậy, thì thào lẩm bẩm Cửu Nhãn Kim Tầm Vương đã đến. Có phải hay không đại biểu cho toàn cơ cũng đã có tin tức? Quan sát xa xa bầu trời, Thiên quân cũng không có vội vã tiến đến Thánh Vương điện. Thần niệm quét qua, kỳ thật Thiên quân đã sớm cảm thấy được Cửu Nhãn Kim Tầm Vương thân ảnh. Thật sâu hô thở ra một hơi, theo gió Thiên quân mở ra bước chân tiến về trước Thánh Vương điện. Thiên quân, vậy mà thật là ngươi. Thiên quân thân ảnh vừa xuất hiện, Cửu Nhãn Kim Tầm Vương lập tức tự tiến lên đưa hắn ôm lấy. Ha ha, không nghĩ tới a. Lúc trước trông thấy ngươi lần đầu tiên lúc ngươi cũng tự một thấp kém tu vi. Cái này chỉ chết mắt liền bách niên không có. Ngươi tu vi vậy mà đã để cho ta nhìn không thấu. Xem ra ta thật là già rồi. Tuy nói là tại cảm thán, bất quá lần nữa nhìn thấy Thiên quân lúc, Cửu Nhãn Kim Tầm Vương trong mắt như trước tràn đầy mừng rỡ. Ha ha, tiền bối, ngươi cũng không tệ a, bây giờ lại cũng đạt tới Kim Tiên sơ kỳ. Thiên quân cũng đùa vừa cười vừa nói. Tiền bối, ngươi về sau không muốn tại đây dạng bảo ta rồi. Con đường tu luyện bên trên đạt người vi trước. Hiện tại ngươi tu vi xa xa siêu ta. Lại bảo ta tiền bối chẳng phải là muốn giảm thọ ta. Ha ha, nếu như không ngại ta tuổi so ngươi đại, bảo ta một tiếng đại ca tốt chứ. Cửu Nhãn Kim Tầm Vương cũng là người hào sảng, trong lòng nghĩ cái gì tự nói cái gì, không chút nào nhăn nhăn nhó nhó. Đại ca, không có trải qua bất luận cái gì cân nhắc, Thiên quân trực tiếp bật thốt lên hô. đại ca, ta muốn hỏi xuống, năm đó ta phó thác ngươi cùng yêu bá thiên sự tình không biết như thế nào đây? Phải chăng có toàn cơ tin tức? Nói ra toàn cơ lúc, thiên quân trên mặt thần sắc rõ ràng đã có chấn động. Không tại như lúc trước như vậy Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà sắc không thay đổi. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 364 nổi lòng. Cập nhật lúc 201.210.717.29.36 số lượng từ 2679. Hừ hừ. Ta biết ngay tiểu tử ngươi sẽ hỏi đến chuyện này. Năm đó ta vừa về tới hỗn độn giới tự bốn phía giúp ngươi nghe ngóng toàn cơ tin tức. Bất quá hết thảy đều là phí công không lấy được. Hỗn độn giới thật sự là quá lớn. Đại ta đây cũng không biết nên từ nơi này ra tay. Cuối cùng không có cách nào. Ta cùng yêu bá thiên thương nghị thoáng một phát. Cùng một chỗ đi đến thiên phong môn. Cuối cùng nhất tại cực đông chỗ tìm kiếm được nhớ năm đó hạ giới cái vị kia gọi là đảng ma thiên tôn cao thủ. Kỳ thật hắn tại hỗn độn giới cũng không gọi đảng ma thiên tôn, mà gọi là đám gió đen. Tại hắn vô trần tôn địa bàn chúng ta cũng không dám sằng bậy. Bất quá chúng ta vẫn là tìm kiếm được cơ hội ép hỏi ra đám gió đen về toàn cơ tin tức. Hắn nói năm đó hắn vùng lấy toàn cơ trở lại hỗn độn giới liền bị ba cái mặc quần áo trắng nữ tử cho cướp xuống dưới. Hơn nữa mang đi toàn cơ. Huynh đệ, ngươi không biết. Ban đầu ở vô trần tôn chúng ta đáp ứng thả đám gió đen tiểu tử kia. Ai ngờ hắn vậy mà gọi sư môn của hắn trước đến báo thù. Nhất là cái kia gọi là Mộ Vân Đại La Kim Tiên cao thủ. Ta cùng bá thiên tại trong tay của hắn thế nhưng mà nếm nhiều nhức đầu. Cửu tử nhất sinh mới trở lại yêu vực. Tự hồ hồi tưởng lại năm đó chật vật thoát đi ra vô trần tôn lãnh địa thảm cảnh. Cửu nhãn kim tầm vương trong mắt lộ vẻ đắng chát. Vỗ vỗ cửu nhãn kim tầm vương bả vai. Thiên quân cảm kích nói vất vả ngươi rồi. Hỗn độn giới đã không tồn tại vô trần tôn rồi. Toàn bộ vô trần tôn đã bị ta tàn sát không còn. Cái gì? Tàn sát không còn. Cửu nhãn kim tầm vương có chút kinh ngạc nhìn xem thiên quân. Bất quá lập tức lại nghĩ tới thiên quân không có người thường có thể so sánh. Tự là phần này tốc độ tu luyện cũng xa xa không phải hắn có khả năng bằng được. Cũng tự bình thường trở lại. Huynh đệ tàn sát tốt coi như là cho ta cùng bá thiên báo một thù. Trở lại yêu vực về sau. Ta cùng bá thiên từng cẩn thận phân tích qua toàn cơ khả năng nhất nơi đi. Hỗn độn giới có nữ tính tu luyện. Cũng chỉ có tuyết sơn cung. Vì thế ta cùng hắn có tự mình chạy một chuyến tuyết sơn cung. Bất quá thật đáng tiếc chính là tại tuyết sơn cung hai ta đắc tội một cái tên là luyện hồn tông môn phái. Bốn phía đã bị đuổi giết. Cuối cùng nhất cùng bá thiên thất lạc rồi. Ta cũng là không bao lâu trước mới trở lại yêu vực. Đoạn trước thời gian ta đến Kỳ Lân Sơn đi một chuyến. Bá thiên hắn còn không có trở lại. Sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Cùng yêu bá thiên cùng một chỗ đã trải qua cửu tử nhất sinh. Cả hai ở giữa cái loại này tình huynh đệ không tràn nói nên lời. Luyện hồn tôm. Ta nhớ kỹ rồi. Đại ca. Cảm ơn ngươi cùng bá thiên cho ta làm hết thảy. Trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi rồi. Đại ca. Đây là ta tại thần khí chi trong mộ ngẫu nhiên lấy được một thanh trung phẩm thần khí thiên duyên kiếm. Ta đã có tử phong thần kiếm cũng không dùng được. Mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ. Còn chưa nói xong, thiên quân trong tay liền xuất hiện một bả toàn thân thấu hồng trường kiếm. Bất quá cửu nhãn kim tầm vương đang nhìn đến thiên quân muốn đưa thần khí cho mình lúc, vốn là sững sờ, lập tức vội vàng chối từ nói: huynh đệ, ta vì ngươi tìm kiếm toàn cơ có thể cũng không phải là vì những vật này. Ta đem ngươi xem là huynh đệ của ta a. Đại ca, đừng nói nữa. Ta cho ngươi thần khí cũng là vì huynh đệ, lại cũng không là vì toàn cơ. Tiếp được a. Nếu như bá thiên còn sống, ta tất nhiên cũng sẽ biết cho một bả hắn đấy. Thiên quân trong mắt lóe ra kiếp động địa thần sắc. Cửu tử nhất sinh vì chính mình tìm kiếm toàn cơ. Người như vậy đủ để cho chính mình ghi khắc cả đời. N. Tiểu ương đã đến, các ngươi cũng là thật nhiều năm không gặp a. Linh cơ khẽ động, thiên quân liền cảm nhận được tiểu ương cái kia quen thuộc khí tức, mỉm cười nói. Mà cửu nhãn kim tầm vương đang nghe tiểu ương đã đến lúc, vội vàng sửa sang lại hạ đạo bào, sắc mặt cũng thận trọng. Đại tiểu ương sau khi xuất hiện, liền vội cung kính quỳ lập nói: cửu nhãn bái kiến thánh vương. N. Cửu nhãn, vậy mà thật là ngươi. Năm đó cửu nhãn kim tầm vương từng tại man hoang rừng rậm đã dạy tiểu ương một thời gian ngắn, cho nên hai người bọn họ quan hệ trong đó cũng lộ ra thập phần thân mật. Hát nhanh, hai ta là cái gì quan hệ, không cần khách khí rồi. Tiểu ương liền tranh thủ cửu nhãn kim tầm vương vịnh, vẻ mặt kích động nói: tốt, ta đây cũng không khách khí. Lần này vốn là vi thiên quân huynh đệ mà đến, bất quá thật đáng tiếc, cuối cùng là không có tìm kiếm được toàn cơ. Cửu nhãn kim tầm vương rất là tiếc nuối nói: đại ca, ngươi đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất rồi. Cảm kích nhìn xem cửu nhãn kim tầm vương, thiên quân mặt mũi tràn đầy không sao cả nói. Tiểu ương biết rõ thiên quân ở đâu là không sao cả, cái này là vì không cho cửu nhãn kim tầm vương khổ sở mà thôi. Ha ha, đều không muốn muốn những chuyện kia rồi. Huynh đệ chúng ta thật vất vả gặp mặt một lần, không uống cái ba ngày ba đêm ai cũng không được đi. Đi, ta đã gọi người bị rơi xuống tiệc rượu, cùng đi uống thống khoái. Cửu nhãn kim tầm vương tại thiên quân cùng tiểu ương cường lưu phía dưới, tại thánh vương điện chờ đợi ba ngày thời gian, cuối cùng nhất hay vẫn là về tới kim tầm cốt. Mà về sau thiên quân cùng tiểu ương thì là về tới thiên long cảnh trong chuyên tâm tu luyện. Ngoại trừ có toàn cơ tin tức, trong thời gian ngắn thiên quân sẽ không ra lại quan. Thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân cánh tay tại tụ linh đỉnh mở ra một cái độc lập không gian về sau, cả người liền ngồi xếp bằng vào trong đó. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không thể trốn vào không minh trạng thái. Theo chính mình phi thăng đến bây giờ đã đem gần 50 năm rồi, nhưng mà tại đây 50 năm ở bên trong, chính mình vậy mà không có toàn cơ chút nào tin tức. Tuy nhiên lúc trước thiên quân đưa một kiện thượng phẩm thần khí thất thải nghê thường cho toàn cơ, nhưng là cái kia thật sự có thể bảo vệ nàng chu toàn sao? Nàng phải chăng như trước còn sống tại đây hỗn độn giới? Vô tận nghi vấn không ngừng tràn ngập thiên quân đại não, nhưng lại không có đáp án. Mãnh liệt hất lên đầu, thiên quân biết rõ, coi như mình nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Đương kim chi mà tính, chỉ có sự thực lực của mình đột phá, đạt tới thiên đế kỳ, chí ít có tự bảo vệ mình vốn liếng, mình mới có thể tung hoành hỗn độn giới tìm kiếm toàn cơ tin tức. Không hề đa tưởng, thiên quân cả người liền như một pho tượng ngồi tại độc lập trong không gian, dốc lòng tu luyện. tu chân không tuyến nguyệt, gần kề trong nháy mắt lập tức 15 năm liền đã qua. Độc lập trong không gian, chỉ thấy thiên quân đột nhiên mở to mắt, thân thể càng là chấn động mạnh. Vốn là bao phủ tại trên người hắn một tầm dày đặc tro bụi lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Vù vù. Rốt cục đột phá đạt đến thiên đế sơ kỳ rồi. Loại cảm giác này thật sự không giống. Giống như toàn thân tràn đầy dùng không hết khí lực. Chăm chú nắm chặt lại nắm đấm. Thiên quân cảm giác cả người như là biến hóa bộ dáng. Coi như là tại gặp được thiên đế hậu kỳ cao thủ. Thiên quân cũng có lòng tin không đến mức rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đây là đang có được tử phong thần kiếm điều kiện tiên quyết. Đi xem tiểu ương cùng pha rác hai người bọn họ thế nào ác vậy mà không biết đã qua đã bao nhiêu năm. Tâm tùy ý động. Tiện tay vẽ một cái. Độc lập không gian liền vỡ tan ra. Dựng ở tụ linh đỉnh phía trên, thiên quân cả người ý niệm liền khuếch tán ra. Bất quá thật đáng tiếc chính là tiểu ưng cùng pha rác hai người như trước tại tu luyện, nhưng là kim bằng thân ảnh lại xuất hiện tại thiên quân trong đầu. Chưa xong đãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 365 tình thế. Cập nhật lúc 201.210.717.29.37 số lượng từ 3016. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 365 tình thế. Đạo tổ, ngươi xuất quan nâng lại đột phá. Mới vừa ra tới kim bằng tự hồ liền phát hiện thiên quân, vội vàng truyền âm cho thiên quân. N. Vừa mới đột phá đạt tới thiên đế trung kỳ. Kim bằng, ta cảm giác ngươi khí tức trên thân cùng trước khi so cũng có biến hóa rất lớn. Ngươi cũng đột phá. Thiên quân vẻ mặt nghi ngờ hỏi, bất quá cả người thân thể nhưng lại không ngừng hướng kim bằng tới gần. Đạo tổ, ta tại 5 năm trước khi cũng đã đột phá. Nhất thời bán hội cũng sẽ không có cái gì đột phá. Ta hiện tại đang tại thiên long cảnh ở bên trong đi dạo rồi. Lúc nói chuyện, dùng thiên quân cùng kim bằng tốc độ, hát kiểu nhị nhân chuyển mắt liền gặp mặt. Nơi không tệ, thiên đế trung kỳ. Ngươi là thiên long cảnh trong cái thứ nhất đạt tới thiên đế trung kỳ người. Đúng rồi, ta bế quan đã bao lâu? Hỗn quên thời gian, thiên quân lúc này hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Không sai biệt lắm có 15 năm rồi. Trong khoảng thời gian này cũng tự tiểu ương tỉnh một lần. Bất quá theo hắn nói vẫn còn đột phá biên giới. Chỉ kém một chút như vậy điểm. Nhìn thấy thiên quân kim bằng một người du đảng 4-5 năm cũng là lộ ra hết sức hưng phấn. Kém một ít. Kim bằng, ta hiện tại vừa mới đạt tới thiên đế kỳ. Đến. Hai ta đến tỉ thí một chút. Ta nhìn xem thực lực của mình đến cùng như thế nào. Nhất thời cao hứng, thiên quân trực tiếp yêu cầu cùng kim bằng làm một hồi. Đạo tổ, kim bằng có chút không tình nguyện, tuy nhiên hắn phi thường hiếu chiến, nhưng là hắn cũng không nguyện ý xúc phạm tới thiên quân. Cái đó như vậy lề mề chỉ là luận bàn thoáng một phát mà thôi. Coi được rồi, không có dông dài. Thiên quân trực tiếp hóa thủ làm kiếm hướng kim bằng bổ tới. Chỉ là luận bàn mà thôi. Kim bằng không né không tránh. Cũng là thò tay nghênh đón tiếp lấy. Thủy cung. Thủy cung điểm một chút cả hai đều là không tránh không lùi. Ngạnh sanh sanh tiếp được đối phương toàn lực một kích. Hai người vừa mới cận thân liền lập tức nhanh chóng tách ra. Kim bằng hướng lui về phía sau 3 bước liền ổn định thân hình. Mà theo gió thì là lui 5 bước. khóe miệng còn treo móc nhàn nhạt tơ máu. Đạo tổ, ngươi có phải hay không đã đạt đến thiên đế trung kỳ? Kim Bằng mặt mũi tràn đầy không thể tin được hỏi. Mà Thiên Quân nghe được Kim Bằng thì là vẻ mặt ngạc nhiên. Mình không phải là nói vừa mới đột phá đạt tới thiên đế sơ kỳ. Kim Bằng như thế nào còn hội vừa hỏi như thế? Đạo tổ, chúng ta yêu thú đồng nghiệp loại không giống với ngươi cũng biết. Đồng dạng là thiên đế trung kỳ. Nhưng là nhân loại lại không là chúng ta yêu thú đối thủ. Cái này không chỉ có là bởi vì thực lực nguyên nhân, càng bởi vì vì chúng ta yêu thú đồng nghiệp loại thể chế có khác biệt rất lớn. Vừa rồi ngươi ngạnh bị thủ ta một chưởng, vậy mà chỉ lui về phía sau 5 bước. Cả người còn không có thụ bất luận cái gì thương. Coi như là thiên đế trung kỳ cao thủ đón đo ta một chưởng này, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mà ngươi đánh tới trên người của ta một chưởng, lại có thể so với thiên đế trung kỳ cao thủ. Phải biết rằng ngươi mới vừa vặn đến thiên đế kỳ. Điều này không khỏi làm cho ta kinh ngạc a. Kim Bằng nghẹn họng nhìn trân trối nói. Bất quá Thiên Quân chứng kiến Kim Bằng biểu lộ nhưng lại cười nhạt một tiếng. Như so về thể chất đến, Thiên Quân có lòng tin tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì yêu thú chênh lệch. Thân thể của mình tế bào cùng với cơ bắp đã tiến hóa đến một cái hoàn mỹ trình độ. Coi như là đã bị thương tổn cực lớn cũng có thể tức thì khôi phục. Bằng vào điểm ấy, tự là sở hữu tất cả yêu thú không thể với tới đấy. Ha ha, cái này không có gì, có thể là bởi vì thể chất của ta cùng người bình thường cũng không giống với a. Cùng Kim Bằng sau khi giao thủ, Thiên Quân đối với thực lực của mình lại càng thêm tự tin. Liền Kim Bằng đều nói mình lúc này lực công kích có thể so với thiên đế trung kỳ. Như vậy tại tăng thêm Tử Phong thần kiếm, phối hợp chính mình không gì sánh kịp tốc độ, toàn bộ hỗn độn giới có thể không biết làm sao người của mình chỉ sợ không nhiều lắm rồi. Tốt rồi Kim Bằng, ta hiện tại còn phải bế quan. Lúc trước ta liền cùng Tiểu Ưng, Pha Rác bọn hắn đã hẹn ở. Tu vi không có đạt tới thiên đế trung kỳ tuyệt đối không xuất ra cái này thiên long cảnh. Lập tức bọn hắn đều nhanh đột phá. Mà ta mới vừa vặn đạt tới thiên đế sơ kỳ. Ta được tranh thủ thời gian tu luyện rồi. Vừa dứt lời, Thiên Quân cả người liền đã biến mất không thấy. Như vậy biến thái, vừa mới đột phá, vậy mà lập tức bế quan. Kim Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, một người tại thiên long cảnh ở bên trong lại bốn phía đi dạo. Thời gian quỹ đạo lần nữa nhanh chóng thay đổi liên tục. Mà Thiên Quân từ lần trước xuất quan về sau, tự lại lần nữa lâm vào không minh trạng thái. Cả người càng là lâm vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Đột nhiên, vốn là đang tại tu luyện Thiên Quân cả người thân thể chấn động mạnh. Ngay sau đó nhíu mày, bất quá trên mặt lại nhiều hơn một tia thần sắc hưng phấn. Ban đầu ở trước khi bế quan, Thiên Quân liền cho một đạo đưa tin phù tại ngao bái. Chỉ cần có toàn cơ tin tức, hắn sẽ gặp bóp nát đưa tin phù. Mà tương ứng Thiên Quân sẽ gặp cảm nhận được. Hiện tại Thiên Quân cảm nhận được đưa tin phù rách nát rồi. Đây cũng chính là chỗ ngao bái đang tìm chính mình. Một cái giật mình, Thiên Quân cả người hùng nhảy dựng lên. Cả thân thể sững sờ. Ngẩn người sững sờ đâm vào kết giới phía trên. Phá giới mà ra. Một cái ý niệm, Thiên Quân liền ra thiên long cảnh. Cả người lập tức liền đi tới Thánh Vương Điện. Ngao thúc, có phải hay không đã có toàn cơ tin tức? Người còn chưa tới, thiên quân thanh âm cũng đã truyền đến đại điện mọi người trong lỗ tai. Bất quá quay mắt về phía thiên quân cấp bách, Ngao Bá Nhưng lại cười khổ. Xem xét hào khí không đúng, theo gió lập tức bối rối. Ngao thúc, làm sao vậy, có phải hay không toàn cơ xảy ra chuyện gì rồi hả? Người nói mau, không muốn giấu diêm ta, nói mau. Giờ phút này, thiên quân như là đánh mất lý trí giả thú, vậy mà bắt được Ngao Bái đạo bào. Chất nhi, ngươi không nên kích động, toàn cơ không có việc gì. Chuẩn xác mà nói, chúng ta đến bây giờ như trước không tìm được toàn cơ tin tức. Nhìn qua thiên quân điên cuồng, Ngao Bái vội vàng giải thích nói. Còn không có có toàn cơ tin tức. Như thế nào sẽ trả không có toàn cơ tin tức nên thực xin lỗi ta thất thố rồi. Ý thức được chính mình túng quẫn tương, thiên quân vội vàng buông ra Ngao Bái quần áo, vẻ mặt áy náy nói. Chất nhi, đã ngươi gọi ta một tiếng thuốc, làm gì lại khách khí như thế? Cái này hơn 20 năm gần đây, ta phái người đã tìm tòi toàn bộ hỗn độn giới. Như trước không có tìm được như lời ngươi nói chính là cái kia toàn cơ. Bất quá Tuyết Sơn Cung gần trăm năm nay xuất hiện một gã đệ tử, tên là Duyên Như Nước. Chất nhi, người này đến hỗn độn giới cũng có thể thay đổi danh tự. Có cơ hội cũng có thể đi cầu chứng nhận thoáng một phát. Xem có phải hay không ngươi chỗ tìm kiếm toàn cơ. Kỳ thật Ngao Bái nâng lên duyên phận nước cũng là muốn cho thiên quân một phần hy vọng. Hắn có thể cảm giác đi ra. Đối mặt thiên quân vạn mã, thiên quân sắc mặt đều không thay đổi qua. Mà vừa nhắc tới toàn cơ, thiên quân cả người liền không bị khống chế điên cuồng. Cái này đủ để chứng kiến thiên quân đối với toàn cơ cảm tình chi sâu. Ngao thúc, cảm ơn ngươi. Có lẽ không có có tin tức là tốt nhất tin tức. Có cơ hội ta nhất định sẽ tiến về trước Tuyết Sơn Cung tự mình chứng thực đấy. Đúng rồi Ngao thúc, đã không phải vậy ngươi lần này không là vì toàn cơ mà tìm ta, đó là bởi vì... Thiên quân nghi hoặc. Trước khi bế quan hắn đã nói rất rõ ràng. Ngoại trừ toàn cơ tin tức bên ngoài, còn lại hết thảy sự tình đồng đều không thể đánh quấy chính mình. Đã đến Ngao Bái cấp độ mọi người minh bạc. Bế quan là nhất cấm kỵ người khác quấy rầy. Một cái không tốt thật vất vả đốn ngộ đi ra sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không thu hoạch được gì. Mà Ngao Bái với tư cách thanh long nhất tộc trưởng, điểm ấy đúng mực tự nhiên là có. Lần này đánh thức hắn khẳng định có chuyện trọng yếu phi thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 366 đã xảy ra chuyện. Cập nhật lúc 201.210.717.29.37, số lượng từ 3.418. Chất nhi, ngươi tại tu chân giới có phải hay không lại một cái sư môn gọi là thiên cốt? Ngao Bái nghi ngờ hỏi, cả người lộ ra thập phần nghiêm túc. Thiên cốt? Đúng. Ta tại tu chân giới tự là thiên cốt đệ tử. Hỗn độn giới tại đây gọi huyền thiên môn, thiên quân ý thức được không tốt. Nhất định là huyền thiên môn đã xảy ra chuyện gì? Huyền thiên môn đã xảy ra chuyện, Ngao Bái bình thản một câu. Trong lúc nhất thời như là một tòa đại sơn đặt ở thiên quân trên ngực. Huyền thiên môn đã xảy ra chuyện. Phải biết rằng, bất kể là hỗn độn giới hay vẫn là tu chân giới, thiên quân đã đem huyền thiên môn cho rằng là của mình ra. Dù cho hỗn độn giới cái này huyền thiên môn chính mình còn không có gặp mặt. Bất quá thiên quân như trước có rất sâu tình tiết. Ngao thúc, làm sao vậy? Ngươi đem lời nói rõ ràng, thiên quân có chút sốt ruột rồi. liền lông mày đều chăm chú khóa cùng một chỗ. Ngươi bế quan cái này 20 năm, đột phá. Lại nói đến một nửa. Ngao Bái rồi đột nhiên phát hiện thiên quân khí chất cùng trước kia so đã có rất lớn cải biến. Tuy nhiên nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng là đơn theo bề ngoài nhìn lại, Ngao Bái có thể phán đoán thiên quân đã có biến hóa rất lớn. Nên 10 năm trước cũng đã đột phá, thiên quân nhàn nhạt nói câu, cả người tâm tư không chút nào tại phía trên này. Chất nhi, những năm này chúng ta yêu vượt thân thể to lớn, thế cục ổn định lại rồi. Bất quá bên ngoài nhưng lại gió nổi mây phun. Ngạo Thiên Tôn cũng rốt cục hướng Thiên Phong môn khai chiến. Một đường thẳng xuống dưới, Ngạo Thiên Tôn thế như trẻ tre, đã tóm thâu Thiên Phong môn gần 2/3 lãnh thổ. Ngạo Thiên Tôn thực lực quả thực lại để cho người khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà cường hãn đến tư. Ngạo Thiên Tôn hướng Thiên Phong môn khai chiến. Thiên quân khiếp sợ nói, đồng thời trong lòng cảm thán nói. Trong núi vừa mới ngày trên đời đã ngàn năm. Chính mình gần kề đóng hạ quan. Bên ngoài vậy mà đã có động tĩnh lớn như vậy. Nương, tại các ngươi bế quan không lâu, bọn hắn liền hướng Thiên Phong môn tuyên chiến. Hãy nghe ta nói, Huyền Thiên môn tại Thiên Phong môn cùng yêu vực chỗ giao giới, cho tới nay đều không có phân rõ đến cùng thuộc tại chúng ta yêu vực hay vẫn là thuộc về Thiên Phong môn. Đương nhiên Ngạo Thiên Tôn sẽ không quản những này. Muốn tiêu diệt hắn hay vẫn là hội diệt, chỉ có điều mắt thấy Huyền Thiên cửa bị Ngạo Thiên Tôn phá hủy lúc, Huyền Thiên trong cửa đã đến một cái thần bí lão giả. Hắn tại dùng Huyền Thiên môn làm trung tâm bố trí một cái cự đại trận pháp bảo vệ Huyền Thiên môn căn cơ. Ngạo Thiên Tôn ngay từ đầu cũng không có ở ý. Dù sao trận pháp là chết, một người phá không khai. Chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên đế kỳ cao thủ đến luân hồi phá vỡ, nhưng là sự tình quái tự quái ở chỗ này. Ngạo Thiên Tôn vì tiêu diệt Huyền Thiên môn đã từng thoáng cái phái tới 50 vị thiên đế hậu kỳ cao thủ. Nhưng kết quả như trước đồng dạng, Huyền Thiên ngoài cửa trận pháp không chút nào động. Dưới sự giận dữ, Ngạo Vô Tình tiểu tử kia tự mình xuất lĩnh 100 vị ám ảnh cao thủ tiến đến. Mọi người đầy dùng vì lần này có thể phá vỡ, nhưng là mà ngay cả Ngạo Vô Tình cũng là sát vũ mà về. Bất quá Huyền Thiên môn cũng là bị Ngạo Thiên Tôn đại quân chăm chú bao quanh. Nói tới chỗ này, Ngao Bái cũng là khiếp sợ lắc đầu, đồng thời đã ở vì Huyền Thiên môn may mắn mà vui mừng. Bất quá cái kia thần bí lão giả nhưng lại để cho Ngao Bái muốn vỡ đầu ra cũng nghĩ không ra được. Hỗn độn giới ở đâu có như vậy nhân vật số má, ít nhất hắn sống gần ngàn vạn năm cũng không biết đạo. Thần bí lão giả, Ngao Thúc, cái kia thần bí nhân là ai? Thiên quân triệt để chấn kinh rồi. Đơn giản một cái trận pháp có thể làm cho Ngạo Vô Tình cùng với 100 vị ám ảnh cao thủ không có cách nào phá vỡ. Lão giả này đã rất xa đã qua hắn nhận thức. Nghe được thiên quân hỏi lại, Ngao Bái cũng là không biết chút nào lắc đầu. Lập tức còn nói thêm, bất quá hắn tự hồ biết rõ sự hiện hữu của ngươi. Vừa mới hắn phái người tới cái này Thánh Vương Điện, nói là muốn tìm thiên quân, bảo ngươi cần phải tại nửa tháng ở trong đuổi tới Huyền Thiên môn. Nếu không, Huyền Thiên môn khả năng sẽ khó giữ được. Nửa tháng ở trong. Thiên quân im lặng. Từ nơi này Thánh Vương Điện đến Huyền Thiên môn chỉ ít có ước vạn dặm. Bất quá cái kia thần bí lão giả tự hồ như là biết rõ theo gió có 102 hỗn độn giới độ. Nếu là thiên quân toàn lực phi hành, tại nửa tháng các loại, quả thật có thể đuổi tới Huyền Thiên môn. Bất quá điều kiện tiên quyết là đường xá bên trên không được phép có nửa điểm chậm trễ. Ngao thúc, chỉ sợ ta hiện tại phải lên đường rồi. Ta sợ đã chậm hội đuổi không đến Huyền Thiên Môn. Thiên Quân có chút sốt ruột nói. Dù sao Huyền Thiên Môn là nhà của hắn, hắn không thể không đi. Nương, nửa tháng từ nơi này đuổi tới Huyền Thiên Môn, dùng ngươi độ xác thực có thể. Bất quá nhất định sẽ lộ ra gấp gáp. Chất Nhi, ta muốn hỏi một chút, Ngọc Nhi hiện tại như thế nào đây? Phụ tử tình thâm, Ngao Bái biết rõ. Theo gió đi lần này, lại không biết lúc nào mới có thể trở lại. Có chút lo lắng Ân Ngọc. Ngao thúc, ngươi yên tâm, tiểu tử kia hiện tại đang tại tu luyện. Dựa theo suy đoán của ta, có lẽ ở này 2 năm đột phá đạt tới thiên đế trung kỳ. Hiểu ý cười cười. Thiên Quân biết rõ Ngao Bái trong nội tâm lo lắng. Nhanh như vậy, so về năm đó ta đến thế nhưng mà từng có chi mà đều bị và a đây cũng chính là với ngươi cùng một chỗ. Năm đó cùng ta cùng một chỗ lúc, buộc hắn tu luyện hắn sẽ chết sống không tu luyện. Hiện tại ngược lại tốt, khép lại quan vậy mà hơn 20 năm. Ngao Bái cười ha ha nói, biết rõ con của mình như lúc này khổ tu luyện, làm vì phụ thân nội tâm của hắn ở bên trong chỉ có vui mừng. Ngao thúc, Thánh Vương cùng Ân Ngọc chờ cả đám ta tự đều mang đi. Yêu vực hiện tại cũng coi như ổn định, hết thảy tự đều xin nhờ ngươi. Bất quá Ân Ngọc cùng Tiểu Ương an nguy của bọn hắn ngươi không cần lo lắng. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn giới, có lẽ không ai có thể làm khó dễ được ta. Thật sự đánh không lại bỏ chạy trốn, toàn bộ hỗn độn giới ta nói đệ nhất tuyệt đối không ai dám nói thứ hai. Thiên Quân nói ra hoàn toàn chính xác. Thiên Quân độ tại toàn bộ hỗn độn giới vô xuất kỳ hữu, hơn nữa có được thiên long cảnh bực này nghịch thiên pháp bảo, muốn chạy trốn tuyệt đối không ai có thể lưu lại hắn. Đương nhiên, Huyền Thiên trong môn chính là cái kia lợi hại lão giả nhưng lại cái không biết bao nhiêu. Từ biệt Ngao Bái về sau, Thiên Quân một mình một người bước lên tiến về trước hỗn độn giới Huyền Thiên môn lộ trình. Một đường đi nhanh, Thiên Quân không dám chậm trễ một lát. Nhưng là hắn nhưng vẫn nghi hoặc, thần bí lão giả rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải lại để cho chính mình chạy tới hỗn độn giới Huyền Thiên môn, nhưng lại bề ngoài giống như biết rõ chính mình độ có thể ở trong nửa tháng đuổi tới đó. Đây hết thảy đều bị Thiên Quân nghi hoặc. Bất quá Thiên Quân minh bạch, lão giả này sẽ không ra hại cho hắn. Có thể dùng sức một mình tùy ý bố trí một cái trận pháp tự chặn đường hạ hơn 100 vị thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ công kích. Phần này tu vi đã xa xa lại để cho chính mình khó có thể với tới rồi. Nếu như hắn thật là muốn diệt chính mình, tuyệt đối có thể nhất kích tất sát. Nói sau hắn có thể thay mình giữ vững vị trí Huyền Thiên môn. Cao thủ như vậy tuyệt đối là bạn không phải địch. Nửa tháng một nắng hai sương chạy đi. Trên đường đi Thiên Quân vô cùng chạy. Cho dù theo phần đông yêu thú bên người đi qua, bọn hắn cũng chỉ là cảm giác được một hồi kim quang hiện lên. Ngay sau đó liền cái gì cũng không thấy được. Vù vù, rốt cục ra yêu vực rồi. Nhưng là Huyền Thiên môn ở địa phương nào nơn? Tìm người hỏi một chút. Tuy nhiên ra yêu vực, nhưng là yêu vực cùng thiên phong môn chỗ giao giới như trước rộng lớn bao la bát ngát. Riêng này chỗ giao giới môn phái tự không dưới hơn 200. Nếu nguyên một đám tìm, không biết đến phải tìm được bao giờ. Chưa xong còn tiếp. tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nương. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 367 phiên chợ. Cập nhật lúc 201.210.717.29.38 số lượng từ 3.363. Phía trước trăm dặm chỗ vậy mà lại một cái phiên chợ. Trước đi nhìn kỹ hang nói thiên quân đang tại buồn rầu không có người hỏi thăm lúc. Thần niệm quét qua. Vậy mà phát hiện phía trước trăm mét chỗ có một cái phiên chợ. Lúc này không tại do dự. Trực tiếp thả người tiến đến. Lưỡng đại môn phái chỗ giao giới. Cái này phiên chợ quả nhiên không phải phồn hoa. Thiên quân một mình một người hành tẩu tại trên chợ. Mà đường đi hai bên đều là một ít bán binh khí. Đan dược. Linh bảo chờ các loại. Bất quá đã đến theo gió cảnh giới này. Không có đồ vật gì đó hắn vừa ý mắt. Không nhìn thẳng mà qua. Nơi còn khách quán rượu. Từ khi đi tới nơi này tiên giới thật đúng còn một lần không có đi qua như vậy địa phương. Đi xem có cái gì ăn ngon thiên quân cũng không vội. Dù sao hiện tại đã đi tới cái này yêu vực cùng thiên phong môn chỗ giao giới. Chỉ cần biết rằng huyền thiên môn chuẩn xác vị trí. Chỉ cần nửa ngày thiên quân liền có nắm chắc đuổi tới. Khách quan. Hoan nghênh ngươi tới đến còn khách quán rượu. Xin ngài bên trên lầu 2 vừa mới bước vào còn khách quán rượu. Lập tức liền có một cái tiểu nhị chạy ra đón chào. Tùy ý quét mắt liếc. Thiên quân phát hiện. Ngôi tử lâu này tiểu nhị tu vi vậy mà đạt đến huyền tiên. Phải biết rằng. Thiên quân từ nơi này trên chợ cùng nhau đi tới. Phát hiện tu vi cao nhất thì ra là một đại la kim tiên. Mà bây giờ tử lâu này một cái tiểu nhị thì có huyền tiên tu vi. Điều này không khỏi làm cho theo gió kinh ngạc. Thiên quân mỉm cười nhẹ gật đầu. Đi theo tiểu nhị sau lưng lúc này. Một cái bề ngoài giống như là quán rượu trưởng quầy người xuất hiện. Cả người lộ ra có chút xuất trần thoát tục. Bất quá đang nhìn đến thiên quân lần đầu tiên. Cả người tự chấn kinh rồi. Kỳ thật thiên quân đang nhìn đến cái này người trưởng quỷ xuất hiện lúc tự cảm nhận được một cổ thần niệm theo trên người mình đảo qua. Người tu tiên nhất cấm kỵ người khác dò xét chính mình tu vi so chính mình tu vi cao khá tốt. Nếu là gặp một cái tính tình không tốt cao thủ. Che tay sẽ đem đối phương cho tiêu diệt. Ái nấy nhìn thiên quân liếc. Chỉ thấy trưởng quầy vội vàng hướng điếm tiểu nhị quát. Tiểu nhị đây là khách quý. Đem tiền bối đưa đến lầu 3. A, cái này ngồi ở lầu mấy còn có rất sâu chú ý. Thiên quân nhìn trưởng quầy liếc. Nhiều hứng thú mà hỏi đại la kim tiên cao thủ đem làm trưởng quầy. Cái này còn khách quán rượu cũng không phải đơn giản. Tiền bối. Ngươi có chỗ không biết. Ta cái này còn khách quán rượu chính là hỗn độn giới đại lý. Không chỉ có ở chỗ này tại tiên giới bất kỳ một cái nào địa phương ngươi cũng có thể tìm được ta cái này còn khách quán rượu. Mà còn khách quán rượu có một quy định bất thành văn. Thực lực tại huyền tiên phía dưới. Chỉ có thể ở lầu 1 đại la kim tiên phía dưới. Chỉ có thể ở lầu 2. Chỉ có tại đại la kim tiên đã ngoài tu vi. mới có tư cách ngồi ở lầu ba. Cho nên vừa mới nhiều có đắc tội mong rằng tiền bối bỏ qua cho trưởng quầy nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Thiên quân lại trong lòng nghi hoặc. Có thể có như thế gan dạ sáng suốt. Cái này trưởng quầy sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Nhàn nhạt một tiếu thiên quân bình tĩnh nói ta an vị tại lầu 2 cũng mặc kệ trưởng quầy có đồng ý hay không. Sau một khắc thiên quân đã xuất hiện tại lầu 2 một cái gần cửa sổ hộ vị trí. Tiểu nhị, đem tốt nhất rượu thịt cho vị tiền bối này tốt nhất đi ngàn vạn muốn vời đại tốt. Cao thủ như vậy không là chúng ta có thể được tội biết không? Hừ, nếu như không có làm tốt, ngươi tự cẩn thận rồi không đều theo gió phân phó. Trưởng quầy trực tiếp đối với tiểu nhị nghiêm nghị nói ra. Đương nhiên, đây hết thảy thiên quân đều là thanh thanh sở sở nghe vào tai trong. Thần niệm quét qua, thiên quân liền chú ý đến cái này lầu 2 đã có gần 10 bàn khách nhân chính đang dùng cơm. Đồng thời đã ở thiên nam địa bắc trò chuyện với nhau. Bất quá thực lực đều tại đại la kim tiên phía dưới. Cao nhất cũng tự một kim tiên. H5. Ngươi biết không? Đoạn thời gian trước Ngạo Thiên Tôn 50 vị thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đi đánh Huyền Thiên Môn. Nhưng là ngươi biết kết quả như thế nào đây? Một bên nuốt chửng lấy rượu mạnh, thiên quân đối diện lỗ mãn đại hán hào sảng đối với hắn mặt thanh niên dò hỏi. A, ta đây còn thật không biết. Cái này năm mười mấy năm qua ta một mực tại tu luyện. Không để ý tới thế sự. Cũng tự hôm nay xuất quan. Vừa vạn đụng phải ngươi. Nhanh ta nói phong tám vừa nghe đến hơn 50 vị thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ vây công Huyền Thiên Môn. Vị này bị gọi H5 thanh niên hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Hiển nhiên cũng là một cái hiếu chiến phần tử. Ha ha! Huyền Thiên cửa một vị thần bí nhân. Chỉ là tùy ý bố trí một cái trận pháp. Liền đem Ngạo Thiên Tôn một đám cao thủ ngăn đón ở bên ngoài. Mặc cho bọn hắn như thế nào công kích. Nhưng chính là phá giải không được mà Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ Ngạo Vô Tình tại biết được nho nhỏ một cái Huyền Thiên Môn bọn hắn vậy mà không làm gì được về sau. Tự mình dẫn đầu 100 vị thiên đế hậu kỳ cao thủ đến đây vây công. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Phong bác đại đại uống một ngụm rượu treo lên H5 khẩu vị. Nói mau làm sao vậy? Ngạo Vô Tình thế nhưng mà hỗn độn giới phong hoa tuyệt đại đích nhân vật A. Lại phối hợp 100 vị thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Không chỉ nói Huyền Thiên Môn. Coi như là thiên phong môn cũng đủ hắn thụ thiên đế hậu kỳ. Vẫn là H5 ngưỡng mộ tồn tại. Nói sau đến Ngạo Vô Tình lúc, cả người là lộ ra thập phần ngưỡng mộ. Bất quá phong tám đang nghe H5 về sau, như cũ là lắc đầu. Cả người như là tinh thần tỉnh táo, dẫn theo bình rượu hưng phấn đứng. Tùy tiện nói ha ha, ngươi đây tự sai rồi. Coi như là Ngạo Vô Tình tự mình tiến đến. Huyền Thiên ngoài cửa mặt trận pháp kia như trước ti không hề tổn hại. Liên chiến run tự đều không có run rẩy thoáng một phát. Cuối cùng khiến Ngạo Vô Tình sát vũ mà về. Bất quá! Huyền Thiên môn bọn họ là quyết tâm muốn đánh hạ. Dù cho Ngạo Vô Tình bỏ chạy rồi. Bên ngoài như trước thủ hộ lấy rất nhiều cao thủ. Có thể nói là chật như nêm cối. Chỉ sợ coi như là một con ruồi cũng khó khăn bay vào đi dẫn theo bình rượu. Phong tám càng nói càng hưng phấn. Bất quá đi khởi đường tới nhưng lại lung la lung lay. Mà ngay cả Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ đều cầm hắn không có biện pháp. Xem ra Huyền Thiên Môn chính là cái kia thần bí nhân quả thực lợi hại. Hắc Nam dứt khoát liền rượu và thức ăn đều không ăn. Toàn tâm toàn ý nghe Phong Tám giảng tự. Uống cái này tính toán cái gì? Xem ra ngươi bế quan quả nhiên là cái gì cũng không biết. Hơn 20 năm trước đã xảy ra đại một sự kiện. Biết rõ không? Một vị gọi là Thiên Quân anh hùng một kiếm đánh chết Thiên Phong Môn 42 vị Thiên Phong Môn Thiên Đế kỳ cao thủ đó mới kêu được. Cái gì một kiếm đánh chết 42 vị Thiên Đế kỳ cao thủ cái này? Cái này Hắc Nam rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn định. Cả người là vèo thoáng một phát đứng. Ha ha! Vị huynh đệ kia nói rất đúng. Cái kia gọi là Thiên Quân tiền bối mới kêu được. Năm đó một kiếm đánh chết 42 vị Thiên Phong Môn Thiên Đế kỳ cao thủ về sau. Lập tức lại chém giết Ngạo Thiên Tôn 11 vị Thiên Đế kỳ cao thủ hơn 20 năm trước. Yêu vực sự nghiệp thống nhất đất nước một. Loài chim bay nhất tộc bại hoại côn bằng vậy mà cấu kết Ngạo Thiên Tôn. Ngạo Vô Tình là dẫn đầu hơn 50 vị Thiên Đế kỳ cao thủ tiến đến trợ giúp loài chim bay nhất tộc côn bằng. Nhưng là kết quả làm sao vậy? Kết quả là chỉ có Ngạo Vô Tình một người chật vật trốn thoát. Hắn mang quá khứ đích cao thủ tất cả đều bị thảm sát hừ. Biết rõ cái này theo phong tiền bối rất cao minh. Lại vẫn dám tiến đến. Không là muốn chết là cái gì, nói chuyện chính là mặt khác một bàn người. Bọn hắn nghe được Phong Tám nói cao hứng. Cũng nhịn không được nữa chen vào lời nói, đến chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nơn. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 368 sư môn. Cập nhật lúc 201.210.717.29.38 số lượng từ 7.432. Ác! Huynh đệ! Hiện ở bên ngoài danh tiếng nhanh. Coi chừng không tốt thì có Thiên Phong Môn cao thủ. Bọn hắn nếu đã nghe được. Thiếu chút nữa quên. Chư vị, không có ý tứ. Ta đi trước, vừa nhắc tới Ngạo Thiên Tôn cao thủ. Nói chuyện mấy người sắc mặt đều là đại biến. Vội vàng tính tiền lui ra ngoài, mà từ đầu đến cuối thấy như vậy một màn, Thiên Quân không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới mình ở hỗn độn giới có lớn như vậy danh khí. Không nghĩ qua là vậy mà nổi danh. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị sớm đã đem rượu và thức ăn lên đi lên. Nhìn tiểu nhị liếc, Thiên Quân tay phải vung lên. Lập tức ở tiểu nhị cùng hắn tầm đó thiết hạ một cấm chế. Đã cách trở thanh âm truyền ra bên ngoài. Tiền bối, ngươi đây là... Tiểu nhị có chút kinh hãi lạnh mình mà hỏi. Dù sao như Thiên Quân cao thủ như vậy, nếu muốn giết hắn quả thực như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Không nên hỏi nhiều. Ta không hội thương tổn ngươi, ta muốn hỏi một chút Huyền Thiên Môn ở địa phương nào. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Thiên Quân trong tay xuất hiện một khối tinh thạch. Tinh thạch là trong tiên giới thông dụng tiền. Phân thượng trung hạ tam đẳng. Còn có cực phẩm tinh thạch. Bất quá đó là thập phần hiếm thấy, mà theo gió trong tay lúc này chỗ cầm liền là một khối thượng phẩm tinh thạch. cái này hay vẫn là lúc trước chém giết Điêu Nguyệt lúc thuận tay gỡ xuống hắn trữ vật giới chỉ đoạt được. Thiên đế hậu kỳ cao thủ, trong tay có thể không hề đồ tốt sao? Nhìn qua tinh thạch tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá lại không thò tay đi chỗ đó, mà là vẻ mặt cung kính mà hỏi tiền bối. Huyền Thiên Môn cách nơi này chỉ có 10 vạn dặm tả hữu lộ trình. Một mực hướng đông liền có thể tìm được, bất quá lúc này Huyền Thiên Môn đã bị Ngạo Thiên Tôn cao thủ cho bao vây. Ngài tốt nhất hay vẫn là không nên đi chỗ đó, nghe tiểu nhị trả lời. Thiên quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này khối tinh thạch ngươi cầm lấy đi tốt rồi. Xuống dưới. Không muốn đã quấy rầy ta triệt tiêu cấm chế. Thiên quân cơm nước no nê về sau tùy ý thả một khối tinh thạch tại trên mặt bàn. Cả người liền ủy dị biến mất.